Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1305, Vĩnh sinh chi hỏa hỏa chiết. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Rõ ràng đạo lý, không phải nói thực lực người mạnh mẽ, người chính là thiên phú cao. Dù sao, người tu võ cùng người tu võ ở giữa, còn có tu võ niên kỷ khác biệt. Có tu võ tài nguyên khác biệt, cho nên, người nghĩ muốn phi thăng Đại La Thiên, không phải nói thực lực người đạt đến cái tình trạng gì mới có thể. Tương phản, nếu như người thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, coi như người chỉ là một cái cố tự hằng cổ cảnh người tu võ, đều là khả năng phi thăng. Kiếm vô sinh tiếp tục nói, cái gì? Ngay cả cố tự hằng cổ cảnh người tu võ đều có tư cách phi thăng. Kiếm vô sinh dành cho đáp án, thật sự là làm cho người kinh sợ. Phải biết, chiến cổ thiên bên trong, cố tự hằng cổ cảnh phía trên người tu võ cũng không ít. Kiếm vô sinh lại nói, đương nhiên, người muốn lấy cố tự hằng cổ cảnh cảnh giới liền phi thăng Đại La Thiên. Như vậy, người thiên phú ít nhất phải đạt đến ngươi cái này cố tự hằng cổ cảnh là tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm hay là trong vòng mấy chục năm liền tu được, mới xem như có thiên phú. Cái gì? Bên trên một giây, còn toàn thân nhiệt huyết sôi trào tu võ tràng bên trên ức vạn người tu võ nhóm, đều thoáng cái bị nhào một cái bồn lớn nước lạnh. Mấy chục năm, nhiều nhất trên trăm năm, liền tu luyện tới cố tự hằng cổ cảnh mới tính có thiên phú. Cái này hắn mẹ không phải đùa giỡn hay sao? Yêu cầu cũng tặc biến thái đi. Toàn bộ chiến cổ thiên cũng không có mấy người có thể đạt đến a. Đương nhiên, coi như người thật tại trong vòng mấy chục năm liền tu luyện đến cố tự hằng cổ cảnh, có thể trên thực tế cũng không có người nào thật phi thăng Đại La Thiên. Bởi vì, Đại La Thiên rất nguy hiểm. Tại Đại La Thiên, dùng tự hằng cổ cảnh là chủ lưu. Siêu việt hằng cổ cảnh cường giả cũng không phải số ít. Một cái cố tự hằng cổ cảnh người tu võ, cho dù có thiên phú, đi Đại La Thiên, cũng không sống nổi mấy ngày. Kiếm vô sinh âm thanh ngưng trọng một chút. Nhiếp cô, ta đối với ngươi rất xem trọng. Ngươi tương lai là nhất định có thể bay thăng Đại La Thiên, không nhất thời vội vã. Ngươi bây giờ muốn làm chính là hảo hảo tu luyện, tiếp tục cố gắng, sớm ngày đột phá vào dung tự hằng cổ cảnh. Vâng, tiền bối. Kiếm vô sinh trọng trọng gật đầu. Nhưng kiếm vô sinh vẫn như cũ có vấn đề. Tiền bối, dựa theo ngài thuyết pháp, thiên phú là quyết định phi thăng Đại La Thiên duy nhất tiêu chuẩn. Như vậy, cụ thể, là làm sao mới phi thăng đây này? Cần có thể phá phương này bầu trời. Nếu quả như thật là cần có thể phá phương này bầu trời, cho dù có đầy đủ thiên phú, nhưng nếu như chỉ là một cái cố tự hằng cổ cảnh người tu võ, thực lực cũng không có khả năng đạt đến có thể phá phương này bầu trời tình trạng. Ngươi rất thông minh, chính như ngươi suy nghĩ, đã thiên phú quyết định phi thăng tư cách, mà không phải thực lực. Như vậy, chiến cổ thiên phi thăng Đại La Thiên phương thức, khẳng định không phải mình có thể phá phương này bầu trời. Trên thực tế, cái gọi là phi thăng, là Đại La Thiên tiếp dẫn người đến đây mang ngươi tiến về Đại La Thiên. Kiếm vô sinh ném ra một cái tin tức nặng ký. Thoáng cái, tu võ tràng bên trên hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh mịch. Nguyên lai là dạng này. Nói như vậy, chiến cổ thiên bên trên phát sinh hết thảy, nhất là một chút thiên tài biểu hiện, một mực tại Đại La Thiên tiếp dẫn người ánh mắt bên trong. Một khi thời cơ chín muồi, bọn hắn sẽ xuất hiện, sau đó mang người tiến đến Đại La Thiên. Tiền bối, có Đại La Thiên tiếp dẫn người đến đây đón ngài tiến về Đại La Thiên sao? Nhiếp cô ánh mắt sáng lên rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, không kiêu ngạo không tự ti nhìn chằm chằm kiếm vô sinh. Vấn đề này, cũng là tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ. Như vậy một sát na, không biết có bao nhiêu nói nóng rực ánh mắt, nhìn chằm chằm Kiếm Vô Sinh, kích động tới cực điểm, nóng nảy chờ đợi Kiếm Vô Sinh trả lời. Có, sớm tại 4 vạn năm trước, liền có Đại La Thiên tiếp dẫn người xuất hiện ở trước mặt ta. Muốn dẫn ta phi thăng, Kiếm Vô Sinh đưa cho một cái khẳng định đáp án. Đáp án này, để tu võ tràng bên trên rất nhiều người tu võ. Kích động cũng không thể kiểm soát, tiền bối kia vì sao hiện tại còn vẫn tại Chiến Cổ Thiên? Nhiếp Cô tò mò, bởi vì 4 vạn năm trước, ta cự tuyệt, ta cảm thấy lúc ấy thực lực của mình còn chưa đủ lấy tại Đại La Thiên đặt chân. Kiếm Vô Sinh thản nhiên nói, mà tại cái này 4 vạn năm qua, Đại La Thiên trước sau sau lại có hơn 10 cái tiếp dẫn người xuất hiện ở trước mặt ta. Đều bị ta cự tuyệt, thẳng đến gần nhất xuất hiện cái này tiếp dẫn người, hắn để cho ta cự tuyệt không được, ta cũng kéo không nổi nữa. Vì ngươi chứng hôn hoàn tất sau đó không lâu, ta đem phi thăng. Nói đến đây, Kiếm Vô Sinh kia một mực thật yên lặng cảm xúc, đạm mạc chỉ có kiếm ánh mắt, đột ngột sáng lên một cái chớp mắt. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Cô, rõ ràng, ánh mắt bên trong ba động một tia vẻ tò mò. Sau đó, hắn lại che lấp đi. Tiền bối, ngài tựa hồ có cái gì muốn biết, không ngại tiền bối nói ra. Nhiếp Cô rất nhạy cảm, rõ ràng bắt được Kiếm Vô Sinh kia một tia tâm tình chập chờn. Ta có một cái hỏa chiết. Kiếm Vô Sinh nhìn chằm chằm Nhiếp Cô, ngưng tiếng nói, là lần gần đây nhất Đại La Thiên tiếp dẫn người xuất hiện ở trước mặt ta về sau. Lễ vật tặng cho ta. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp. Tu võ tràng bên trên, quá nhiều người tu võ nhịn không được nuốt nước miếng, liên tiếp dẫn người đều tiễn đưa Kiếm Vô Sinh lễ vật. Kiếm Vô Sinh thật sự là đáng sợ a. Có tư cách này, toàn bộ Chiến Cổ Thiên, chỉ có Kiếm Vô Sinh một người a. Kiếm Vô Sinh tiếp tục nói, cái này hỏa chiết, chính là một cái vĩnh sinh hỏa hỏa chiết, nó không biết dập tắt. Nó có thể dùng để khảo thí kiếm uy lực. Kiếm Vô Sinh là kiếm tu giả, tự nhiên đối với mình kiếm uy lực rất xem trọng. Chú ý, mà cái này vĩnh sinh hỏa hỏa chiết, đối với Kiếm Vô Sinh tới nói, phi thường hữu dụng, có thể thời thời khắc khắc biết mình kiếm uy lực có hay không tăng trưởng. Khảo thí, một cái có thể khảo thí kiếm bảo bối. Ý của tiền bối là... Nhiếp Cô nghĩ đến cái gì? Hô hấp hơi đổi, rõ ràng, hắn kích động, cũng mong đợi. Ý của ta là, ngươi có thể kiểm tra một chút, ngươi nguyện ý không? Kiếm Vô Sinh thản nhiên nói, hắn là thật nhìn kỹ Nhiếp Cô. Phía trước, Nhiếp Cô ở cửa thành ra tay với Tử Thiên Hạc một kiếm kia. Hắn trông thấy, rất mạnh, chí ít, tại ngang nhau niên kỷ thời điểm. Hắn Kiếm Vô Sinh không bằng Nhiếp Cô. Kiếm Vô Sinh sớm tại mấy vạn năm trước, không sai biệt lắm đã vô địch tại Chiến Cổ Thiên. Hắn đến vô ảnh, đi vô tung, rời rạc tại Chiến Cổ Thiên, chậm rãi cảm ngộ thiên địa, đau nhức triệt của mình kiếm đạo. Tại bình thản cùng trong hồng trần tu luyện, hắn thấy qua rất nhiều Chiến Cổ Thiên tuổi trẻ người tu võ, bao quát những cái kia bị thổi đến thiên hoa loạn trụy yêu nghiệt, các thiên tài, bao quát những cái kia thế lực cao cấp truyền nhân nhóm. Nhưng không có người nào vào mắt của hắn. Thẳng đến lần này trông thấy Nhiếp Cô xuất thủ, tuy chỉ có một kiếm, lại sâu đến ý của hắn. Mặc dù Kiếm Vô Sinh không biết thu Nhiếp Cô làm đồ đệ, nhưng cũng đối với Nhiếp Cô nhìn với con mắt khác. Thậm chí, hiếu kỳ Nhiếp Cô kiếm, đến cùng có thể tại vĩnh sinh hỏa hỏa chiết bên trong chém ra dạng gì nhan sắc. Đây là một loại đời trước người mạnh nhất đối với một đời mới người mạnh nhất một loại hiếu kỳ cùng. Chờ mong, hắn sở dĩ phía trước có chút do dự, là bởi vì sợ hãi Nhiếp Cô không thể một kiếm chém ra thành tích tốt.